Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Tiểu Quả Phụ vs. Rối Loạn Liệp Hộ. 25, La Xuân Hoa cùng La Chiến là kém 3 tuổi tỷ đệ quan hệ. Đây là thật sự, nhưng mà lúc này, La Xuân Hoa thế nào cũng không nghĩ tới nàng đệ đệ vậy mà sẽ nói loại này nói. Muốn đem nàng đuổi ra đi, không thể nói lý. Nàng đoá đoá chân, không hề khách khí, hảo, ngươi đã nói như vậy, vậy đừng hy vọng ta rồi trở về, ngươi liền ông của ngươi quả phụ nàng dâu ngủ đi. La Xuân Hoa xoay người, nổi giận đùng đùng liền ly khai, hơn nữa ở trong sân gọi người thời điểm còn hùng hùng hổ hổ. Đi rồi, này gia nhân đã không chào đón chúng ta, chỉ sợ muốn sửa họ Chu chật chật lấy một cái quả phụ làm bảo bối. Ngoạc kép, kêu gào thanh âm dần dần biến mất, sau đó tiểu hài tử cũng ầm ầm rời đi, toàn bộ La gia, phảng phất bỗng chốc yên tĩnh, trầm mặc, có khi có thể biểu đạt rất nhiều việc. Giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn đứng ra một bước, hai tay phóng ở thân tiền, không ngừng lắc lắc, tựa như khẩn trương, nàng cúi đầu, thật dài lông mi trong nháy mắt, xem có chút áy náy, thực xin lỗi, cha, nương. Đây đều là của ta sai, nếu ta không có, không là của ngươi sai. Đừng nói bậy, La Nhị Thẩm tử một chút mở miệng. Mặc dù còn mặt trầm xuống, nhưng đối với Mộ Ngôn Ngôn nói chuyện ngữ khí tốt xấu tùng vài phần. A Chiến đã cũng đồng ý cưới ngươi, vậy ngươi liền là nhà chúng ta vợ. La, nàng một ngụ một cái như vậy bất kính xưng hô gọi ngươi còn thiết kế ngươi. Nhân tâm mắt đều biến đen. Về sau không quan tâm mà đi, Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng cũng thật là tùng một ngụm lớn khí, La gia nhị lão tam quan chính thật sự là không thể lại chính. Trừ bỏ có chút cũ kỹ cùng sĩ diện ngoại trừ, khác quả thực chính là một cỗ thanh lưu. Nếu từng cái thế giới đều có thể gặp như vậy có thể định sự trưởng bối thật là có bao nhiêu hào. Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bởi vì nàng biết đây là không có khả năng, quá khó khăn được. La Xuân Hoa rời đi sau, La gia nhân trầm mặc một lát, ở mặt ngoài liền khôi phục bình tĩnh. Mộ Ngôn Ngôn đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, không nghĩ tới La Chiến theo tiến vào. Hắn cao lớn thân ảnh ở trong phòng bếp có vẻ hơi không hợp nhau. Xem liền vi cùng, đặc biệt Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân chủ nghệ còn không hảo. Lại toàn bộ quá trình bị hắn quan khán lời nói, khả làm như thế nào đi xuống. Vì thế nàng buông công cụ, xoay người hỏi không nói một lời chỉ dùng sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú vào của nàng La Chiến. Có chuyện gì không? Không có việc gì có thể đi ra ngoài sao? La Chiến nhíu nhíu mày, có chút không hiểu biết nàng thái độ vì sao biến thành hiện thời như vậy. Nhưng suy tư một lát vẫn là giải thích, kỳ thực. Ta là muốn hỏi ngươi, trước ngươi dạy ta 3 cái theo đuổi phương pháp ta đều làm được. Ngươi có thể hảo hảo làm vợ ta thôi, Mộ Ngôn Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm hỏi, 3 cái theo đuổi phương pháp. Mộ Ngôn Ngôn suy nghĩ một hồi lâu đầu óc mới rõ ràng đi lại. Chẳng lẽ là nói, lấy lòng người theo đuổi, kể rõ cảm tình, bản thân sáng tạo tốt đẹp ra này 3 chiêu. La Chiến. Thật sự làm được à? Như vậy nói cách khác, tối qua hắn nghe xong bản thân lời nói chạy ra cửa tìm La Minh đơn phương đánh nhau hơn nữa xả ra. Chuyện ngày hôm nay, vì hoàn thành cuối cùng một cái theo đuổi phương pháp, sáng tạo một cái tốt đẹp ra. Vạn vạn không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy tích cực. Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt là triệt để không biết nên làm cái gì bây giờ. Trước mặt La Chiến hai mắt sáng ngời muốn đáp án. Thề không bỏ qua bộ dáng xem nhân tâm để có cảm động cũng nhường Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy không đường. Có thể đi, đồng thời, trong đầu hệ thống còn tại ra tiếng. Chúc mừng ký chủ, tiến công chiếm đóng đối tượng hảo cảm độ đạt tới 20%. 40, 60%, trà sát cọ, phình lên, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng thở dài. Ngươi trước đi ra ngoài đi, tối nay lại nói, chấm ngoặc kép, hết chương.